Mà Thế Đại trở về. Chương 1651, Quỷ dị thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Giang Vĩ cùng Lạc Minh trong lòng bức thiết. Không giống nhau, máy bay trực thăng tìm tới chỗ dừng hẳn thì nhảy xuống cabin. Chung quanh cơ hồ không có chỗ trống. Đều bị nằm người chiếm hết. Làm hai người đi xuống về sau càng cự ly hơn cách quan sát. Mới xác nhận những thứ này nằm mấy vạn người. Chính là nanh sói chiến đoàn thành viên không thể nghi ngờ. Chỉ là tất cả mọi người nằm trên mặt đất. Chung quanh tràng cảnh quỷ dị đáng sợ. Hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong chỉ có máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm tại giảm nhỏ. Đoạn Giang Vĩ không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Muốn tìm được một hai cái hắn nhận biết người. Thế nhưng là người thực sự quá nhiều, đầy đất đều là. Căn bản không chỗ ra tay. Đây là chết. Vẫn là. Lạc Minh nhịn không được lên tiếng. Có phải hay không chết? Vẫn là hôn mê. Tại sao lại quỷ dị như vậy nằm ở chỗ này không nhúc nhích? Đây là trong lòng hai người cộng đồng ý nghĩ. Nhưng lại tại Lạc Minh âm thanh vang lên không lâu sau. Nơi xa máy bay trực thăng rốt cuộc tìm được một khối nhỏ đất bằng hạ xuống. Tới đồng thời ở giữa không trung vạch ra tiếng gió vun vút cánh quạt thanh âm. Cũng cứ thế biến mất. Không có cánh quạt, vù vù, âm thanh, phiến khu vực này thì thật mọi âm thanh trống vắng. Giống như chết yên tĩnh, để Lạc Minh cùng Đoạn Giang Vĩ trong lòng choáng váng. Chỉ là lúc này, chợt Đoạn Giang Vĩ lỗ tai nhất động. Đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng. Cái này một động tác đem Lạc Minh giật mình. Làm sao, có âm thanh. Đoạn Giang Vĩ trừng lớn hai mắt. Biểu lộ có chút đần độn mở miệng. Tựa như là tiếng lẩm bẩm. Lạc Minh sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là mình nghe lầm. Thứ hai phản ứng thì là Đoạn Giang Vĩ nghe lầm. Làm sao lại có tiếng lẩm bẩm? Chẳng lẽ lại có người ngủ ở chỗ này? Quảng cáo, còn ngủ chết như vậy đánh tới khò khè. Nhưng lại tại Lạc Minh căn bản không tin tâm tình vừa mới dâng lên thời điểm. Bốn phía thì dần dần vang lên từng đợt tiếng lẩm bẩm. Liên tiếp lại liên tiếp. Trước đó ở trên không bọn họ không có khả năng nghe được cái này tiếng lẩm bẩm. Sau khi xuống tới lại có máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm tại nhau nhau. Liền đem những thứ này tiếng lẩm bẩm đều che lại đi. Làm thanh âm gì đều không có. Những thứ này ngủ say mà phát xuất tự nhiên tiếng lẩm bẩm. Liền thoáng cái rõ ràng lên. Đứng tại một mảnh nằm thi bên trong Lạc Minh cùng Đoạn Giang Vĩ hai người hóa đá tại chỗ. Không thể tin tâm tình bị vô hạn phóng đại. Đang đối mặt hai người càng là theo trong mắt đối phương nhìn đến đồng dạng thần sắc. Có lầm hay không? Không phải là bọn họ muốn như vậy đi. Tìm bọn hắn trưởng quan tìm ra. Lạc Minh xanh mặt hạ lệnh. Đoạn Giang Vĩ liền vội vàng đem chính mình bát giai ngũ giác phóng tới lớn nhất. Ở trên 10.000 tên nanh sói chiến đoàn trong thành viên tìm kiếm người. Chung quanh nằm những thứ này phổ thông binh sĩ đã không cần thiết đánh thức hỏi thăm. Chí ít cũng phải tìm thiếu đem đi ra tra hỏi. Ngủ, nam thự khu vực đại chiến sau khi kết thúc. Nanh sói chiến đoàn người vậy mà tại nơi này tập thể ngủ. Ta dựa vào, hai người từ vừa mới bắt đầu bị chiến dịch hạo đại tràng cảnh rung động. Đến tìm không thấy người sống lúc vô tận lo lắng. Lúc này phát hiện không hợp lý về sau. Liền tâm tình hỏng bét lại táo bạo tới cực điểm. Nanh sói chiến đoàn quả nhiên thì cùng bọn hắn trưởng quan một dạng không đứng đắn. Loại này sáng tạo thế kỷ đại chiến sau khi kết thúc toàn thể nằm mặt đất ngủ sự tình. Cũng chỉ bọn hắn mới làm ra được. Đoạn Giang Vĩ cùng Lạc Minh hoa thời gian rất lâu. Mới từ rất khó tìm tới mặt đất khe hở bên trong đi đến phía trước. Thật sự là quá chen chúc. Những thứ này nanh sói chiến đoàn thành viên ngủ thành một mảnh cơ hồ đều kề cùng một chỗ. Căn bản để bọn hắn khó có thể vật liệu vụn còn lại. Thật vất vả xuyên qua cái này mấy vạn người đội ngũ về sau. Hai người đều có loại khó nói lên lời tâm mệt mỏi cảm giác. Những người này ta nhận ra là điều tra đội. Đoạn Giang Vĩ chỉ bên cạnh ngủ cùng chết như heo vài trăm người mở miệng. Lạc Minh gật gật đầu. Tiếng lẩm bẩm đều lớn đến chấn thiên. Càng đi về phía trước tiếng lẩm bẩm càng lớn. Xem ra phía trước mới là hạch tâm thành viên. Nhưng những lão binh này đều tình huống như thế nào? Làm sao ngủ tiếng lẩm bẩm lớn như vậy? Đoạn Giang Vĩ ngẫm lại. Giải thích nói. Người tại mỏi mệt thời điểm thường thường hội ngáy ngủ. Lạc Minh trầm mặc không nói. Trong lòng cũng minh bạch trận đại chiến này để nanh sói chiến đoàn thành viên sức cùng lực kiệt. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Nửa đường cũng nhìn đến ngủ thành một hình chữ đại. Gia Tưởng Thiên Khánh. Đây là nanh sói trung tướng. Điều tra đội đội trưởng Tưởng Thiên Khánh. Đoạn Giang Vĩ nhận ra Tưởng Thiên Khánh. Hướng về Lạc Minh hỏi. Muốn hay không đánh thức? Lạc Minh khoát khoát tay. Để đứa nhỏ này ngủ tiếp một lát. Theo ta được biết nanh sói mỗi trận đại chiến. Tưởng Thiên Khánh ít nhất cũng là 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Đúng, Đoạn Giang Vĩ gật đầu. Điều tra đội phụ trách nhiệm vụ thường thường cần 24 giờ thời khắc dõi sát. Tưởng Thiên Khánh cũng hầu như là tiêu hao công tác. Nam thự khu vực trận này đại thi triều chiến dịch. Điều tra đội chỉ sợ toàn viên đều không ngủ. Lạc Minh trong lòng tâm tình hơi hơi khuấy động. Đi đến nơi đây nhìn qua nhiều như vậy nanh sói thành viên tướng ngủ. Theo bọn họ mỏi mệt biểu lộ cùng cũng không kịp thanh tẩy chỉnh lý ăn mặc. Không khó tưởng tượng trận đại chiến này bọn họ có bao nhiêu toàn lực ứng phó. Đến mức liền đại chiến sau khi kết thúc báo cáo tinh lực đều không có. Cứ như vậy ngay tại chỗ mà ngủ. Tiếp tục đi lên phía trước. Đem Sở Hàm tiểu tử kia tìm ra. Hắn da dày thì thô chịu đựng dày vò. Lạc Minh tận lực mặt đen lại nói. Quảng cáo. Đoạn Giang Vĩ nhỏ bé không thể nhận ra khóe miệng ngoác ngoác. Vượt qua điều tra đội tiếp tục hướng phía trước. Ngay sau đó bọn họ liền thấy phong cách rõ ràng xạ kích đội. Mỗi trong tay người đều nắm lấy một thanh thương. Trên thân các nơi có thể bỏ đồ vật địa phương đều là hộp đạn. Xạ kích đội cùng điều tra đội một dạng. Nằm ở nơi đó chết ngủ đối bên người có người không phát giác gì. Đại chiến kết thúc. Nam thự khu vực đã mất một cái zombie. Tại biết không nguy hiểm thời điểm. Bọn họ cũng vừa nằm xuống còn không bao lâu. Đang ở vào ngủ say giai đoạn. Một lát còn thật khó làm cho tỉnh. Đó là Trần Thiếu Gia trung tướng. Đoạn Giang Vĩ chỉ về đằng trước cách đó không xa nằm thi đại bàn tử. Khóe miệng co quắp xúc lấy mở miệng. Gia hỏa này tiếng lẩm bẩm lớn nhất. Lại còn chảy nước miếng. Lạc Minh nhìn quanh một vòng bốn phía. Chỉ những thứ này xạ kích đội thành viên. Nháy mắt mấy cái không hiểu hỏi. Điều tra đội ngủ thành như thế có thể lý giải. Trần Thiếu Gia năng lực nghịch thiên trách nhiệm cũng lớn. Ta cũng có thể hiểu được. Có thể xạ kích đội người khác làm sao cũng ngủ thành bộ dáng này. Nhìn quần áo bọn hắn sạch sẽ nhất. Hẳn không có tới gần qua zombie quần. Đoạn Giang Vĩ ngẫm lại. Cúi xuống thân thể nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh một tên xạ kích đội thành viên trong tay thương. Lại phát hiện căn bản không nhổ ra được. Nhìn thấy một màn này Lạc Minh đồng tử co rụt lại. Ngủ đều không buông tay. Bắt như thế gấp. Đoạn Giang Vĩ cười cười. Trong tươi cười có một loại nào đó kính nể tâm tình. Theo ta được biết trận đại chiến này bên trong. Sở Hàm để nanh sói công trình đội cải tạo nam thự khu vực. Mới tạo mấy trăm xạ kích đài cao. Cũng là chung quanh những cây cột này. Nghe lời nói này, Lạc Minh lập tức hiểu được. Ngươi nói là cái này 7 ngày đại chiến thời kỳ. Xạ kích đội thành viên đều trông coi chính mình xạ kích địa điểm. Không ngủ không nghỉ thời khắc chuẩn bị nổ súng. Hẳn là, cụ thể đại chiến quá trình còn cần sau đó mới biết được. Đoạn Giang Vĩ gật đầu, nói, nhưng những thứ này xạ kích đội thành viên mỗi người đều xem thương như mạng. Dù là ngủ không có chi giác cũng sẽ không buông ra nắm chặt súng ống hai tay. Có thể thấy được, lời kế tiếp Đoạn Giang Vĩ không có nói tỉ mỉ, nhưng Lạc Minh làm sao có thể không hiểu. Hắn biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, tiếp tục hướng phía trước. Đúng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.